Nam chính hắc hóa muốn kịch bản của ta. Chương 19, góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ, hẳn là một kẻ già đời thường xuyên câu dẫn đàn ông. Loại kỹ nữ trà xanh như vậy chính là ghê tởm nhất. Tổ Yên ở trong lòng Diêu Vũ Phỉ đã rơi xuống tầng thấp nhất. Thậm chí khi cô ta nhìn về phía Tô Yên, ánh mắt không hề che giấu sự khinh thường. Diêu Vũ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, đôi tay khoanh trước ngực, thần thái cao ngạo xoay người đi vào lớp. Tô Yên một mình đứng ở ngoài hành lang ngây người mất một lúc. Chỉ là có rất nhiều vấn đề còn chưa nghĩ xong, ví dụ như tại sao Diêu Vũ Phỉ lại gọi mình ra ngoài nói chuyện. Nhưng mà bây giờ cô còn có một việc khác phải làm, cho nên rất nhanh chuyện của Diêu Vũ Phỉ liền bị cô ném ra sau đầu. Chiều hôm qua thầy dạy hóa nói cô sáng nay đến văn phòng tìm thầy. Bước chân, đi xuống, dưới, hệ thống Tiểu Hoa kịp thời nhắc nhở, chấm, ký chủ, văn phòng của thầy dạy hóa ở tầng 1. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, kết quả là vừa mới từ tầng 2 đi xuống, Tô Yên đã nhìn thấy mấy nam sinh kề vai sát cánh trêu đùa làm càn xuất hiện ở trước mắt. Vốn dĩ chuyện này cũng không liên quan gì đến cô. Nhưng không biết ai trong mấy nam sinh này liếc mắt phát hiện Tô Yên. Ánh mắt sáng ngời kích động lên tiếng, ai ai ai, là cậu ta, là nữ sinh mà ngày đó nói chuyện cùng anh Khương trên sân bóng rổ. À tao nhớ ra rồi, đây chẳng phải nữ sinh bị phạt đứng trước cửa lớp 3. 11 hôm nọ sao, anh Khương còn mua kẹo cho người ta. Ngô, nam sinh nói được một nửa đã bị người đi bên cạnh bịt kín miệng. Nhỏ giọng nói, mày muốn chết à, anh Khương đang ở phía sau. Lần trước bọn họ lén nhìn trộm, sao có thể đem chuyện này ra nói. Người kia biết chính mình nói lỡ miệng, nhưng thấy Khương Nhiên lười nhác đi ở phía sau, hiển nhiên không hề chú ý chuyện ở bên này. Mấy nam sinh xô xô đẩy đẩy ở phía trước, làm mặt quỷ, không biết là giọng nói của ai. Gì, nữ sinh này thật quen mắt a, đây không phải là người trên sân bóng rổ sao? Khương Nhiên đi ở cuối cùng nâng nâng mí mắt, vốn là muốn nhìn xem nhóm người này đang làm chuyện xấu gì. Kết quả vừa nhấc mắt liền thấy được Tô Yên, nhớn mày, ánh sáng trong mắt lóe lên một cái. Chúng mày đi về trước đi, bỏ lại một câu, bước nhanh đi về phía Tô Yên. Mấy nam sinh có tâm hồn hóng chuyện tất cả đều trốn hết sang một bên. Mỗi lần gặp nữ sinh này, Khương Nhiên sẽ xuất hiện một số hành vi không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này còn khiến bọn họ hưng phấn hơn so với si căng đan của minh tinh hẹn hò, ngoại. Tình gì đó, ai ai ai, tránh xa một chút, đừng chắn tao. Mẹ nó, đừng dẫm tao được không hả? Cái bụi cây xanh này bé như vậy làm gì hả? Một người cũng không che được, phế vật, lớn lên lùn như vậy có thể tinh lọc được bao nhiêu CO2. Nên cho nó thêm chất kích thích để lớn lên một chút. Đúng thế, cả ngày uống nhiều nước như vậy cũng không thấy cao lên, nhìn cây ngô đồng kia lớn lên rất cao cũng không cần uống nhiều nước như vậy. Bla bla, mấy thanh niên học rốt cái gì cũng không hiểu, nhưng lại phê bình bụi cây này cực kỳ hợp tình đúng lý. Vốn là muốn hóng hớt chuyện của Khương Nhiên, kết quả không hiểu sao lại tiến hành phê bình đạo đức lùm cây này một trận, phê bình xong còn không quên giáo dục một phen. Trình Tinh Dương đứng ở một bên, nhìn mấy đứa, bạn ngu ngốc. Này, trong lòng yên lặng kết luận chắc là, đầu óc, ngu si tứ chi phát triển, Khương Nhiên đương nhiên không hề chú ý nhóm bạn, hồ bằng cầu hữu. Đang làm gì, bởi vì sự chú ý của hắn đều ở trên người Tô Yên. Cách chương,